Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 809. Đối thủ liên tiếp bại. MU ở cấp FA vòng tứ kết bên trong chiến thắng Hotspur, thuận lợi lên cấp cấp FA bán kết. Sau trận đấu, Pochettino 10 phần oán niệm mà nói: "Hôm nay MU chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chúng ta thu được càng nhiều sút gôn cơ hội, nhưng là cuối cùng đều không thể chuyển hóa thành vào bóng." Lúc có phóng viên đem lời này nói cho Kim Tiger thời điểm, Kim Tiger cười rồi: "Hotspur sút gôn cơ hội so MU nhiều, nhưng là cuối cùng không có vào bóng. Cái này không là vận khí tốt hỏng vấn đề, mà là tiến công hiệu suất vấn đề. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, Hotspur mong muốn tiến cầm tới xuống trận đấu mùa giải Champions League vào trận phiếu, coi như khó khăn." Kim Tiger câu nói này để hắn gặp rồi không ít phê bình, nhất là rất nhiều Hotspur fan hâm mộ. Bọn họ đem Kim Tiger cùng MU mắng rồi cho máu phun đầu. "Lúc đầu chúng ta ưa thích đội bóng không có tiến vào cấp FA bán kết. Chúng ta liền tâm tình rất khó chịu rồi. Kết quả ngươi Kim Tiger còn tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì? Chẳng phải là một cái bảy quan vương sao?" Đầu này bình luận ở trên Internet tuyên bố về sau, có MU fan hâm mộ hồi phục: "Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không có cái gì, chỉ có một cái bảy quan vương. Âu ra, lấy được quốc nội thi đấu 4 thắng liên tiếp về sau." Kim Tiger hết sức hài lòng, bất quá có một chút làm hắn có chút khó chịu, bởi vì Man City vậy lấy được rồi 4 thắng liên tiếp. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong điểm số lớn chiến thắng đội yếu, 3 trận tranh tài lấy được 9 điểm, không hề buông lỏng đuổi theo MU bước chân, mà ở cấp FA vòng tứ kết tranh tài bên trong, bọn họ chiến thắng đến từ ngoại hạng Anh đối thủ, vậy thuận lợi lên cấp. Ở trận đấu này về sau, cấp FA bán kết toàn bộ nảy sinh, Man City song hùng, Arsenal, Chelsea, 4 chi đội bóng đều là Premier League đỉnh cấp cường đội. Tiếp xuống cấp FA tranh tài xem chút 10 phần. Ở sau trận đấu rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi Chelsea, Man City quất chúng rồi Arsenal. Vòng bán kết tranh tài sẽ tại tháng 4 hạ tuần cử hành. Đã Premier League 3 tháng liên tiếp không có kéo ra theo Man City chênh lệch, như vậy Kim Tiger đối với tiếp xuống tranh tài càng thêm cẩn thận rồi. Thế nhưng là khi hắn nhìn lấy tiếp theo cái đối thủ thời điểm, lại cảm thấy 10 phần đau đầu. Everton ở Premier League thứ 31 vòng đấu bên trong, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Everton khiêu chiến. Từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, hắn không có bất luận cái gì một chi sợ hãi đối mặt đội bóng. Nhưng là nếu để cho hắn chọn một chi không muốn đối mặt đội bóng, như vậy Kim Tiger nhất định sẽ kiên định lựa chọn Everton. Bởi vì ở Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, hắn còn chưa từng có chiến thắng qua Everton. Mọi đối chiến bảy quan vương chủ soái Kim Tiger, thế mà duy không bại ghi chép. Cái này thật sự là làm cho người có chút không hiểu. Ở sân Old Trafford bên cạnh, Kim Tiger cũng liền vấn đề này theo Moy nghiên cứu thảo luận rồi lên: "Ta cảm thấy MU ở châu Âu giới đá banh duy nhất khắc tinh chính là Everton rồi. Ta cơ hồ quét ngang rồi toàn bộ FIFA đàn, lấy được 7 quan vương, nhưng chính là không thắng được các người Everton." Moy cũng vui vẻ rồi. Hắn biết rõ, bởi vì hai cái người quan hệ tốt, cho nên Kim Tiger mới sẽ nói như vậy. Hắn nhún vai: "Tiger, có lẽ đây là vận mệnh cho phép a. Hơn nữa ta cảm thấy loại tình huống này sẽ còn kéo dài thật lâu. Ta cũng không hy vọng dạng này. Ta cảm thấy hôm nay chúng ta liền có thể đánh vỡ số mệnh. Vậy chúng ta trên sân bóng đọ sức a." Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, MU liền áp chế Everton đánh. bọn họ toàn lực tiến công, mong muốn mau chóng tranh thủ vào bóng. Mà trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi tuyệt đại bộ phận cầu thủ chủ lực cũng là nghĩ muốn thắng xuống trận đấu này. Kỳ thật đó cũng không phải vì rồi theo Everton phân cao thấp, mà là hiện tại mỗi một trận thi đấu vòng tròn thắng lợi đều quá trọng yếu. Hiện tại MU chỉ là dẫn trước Man City 2 điểm mà thôi. Chỉ cần một trận tranh tài thất bại, MU dẫn trước vị trí liền sẽ bị Man City phản siêu, mà bỏ lỡ rồi cơ hội cực tốt, cho nên Kim Tiger mới có thể đối trận đấu này toàn lực ứng phó. Cứ việc MU toàn lực ứng phó ứng đối trận đấu này, nhưng là đối với Everton tới nói, bọn họ đồng dạng cần muốn cái này 3 phần. Từ khi Premier League tiến vào rồi Big 6 thời đại, Everton sẽ rất khó giết vào thi đấu vòng tròn trước 6 rồi. Lại thêm lên mấy cái này trận đấu mùa giải Crystal Palace, Leicester City chờ đội bóng lực lượng mới xuất hiện, càng là đem Everton thi đấu vòng tròn xếp hạng chen lấn càng thêm dựa vào sau. Vì vậy đối với Moy tới nói, mỗi một trận tranh tài, mỗi một cái 3 phần, đều là Moy nhất định phải tranh thủ. Trận đấu này Everton cầu thủ biểu hiện ra siêu cường tính bền dẻo. Bọn họ ở sân khách phòng thủ phản công, dùng 5 hậu vệ hệ thống đi nghênh chiến MU 3 tiền đạo. Đi qua 90 phút ác chiến, cuối cùng Kim Tiger vẫn là thất vọng rồi. Trận đấu này MU vẫn là không có có thể cầm xuống thắng lợi. Bọn họ một bóng chưa tiến, ở sân nhà bị Everton bức hòa. 10 phần tiếc nuối chỉ là thu hoạch rồi 1 điểm. Đá hòa rồi Everton về sau, MU ở sau đó một trận thi đấu vòng tròn cũng là gặp được một chút khó khăn. Ở thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng Premier League tranh tài bên trong, MU sân khách khiêu chiến Sunderland, bởi vì mấy ngày sau này MU sẽ đối mặt Real vòng tứ kết. Cho nên Kim Tiger trận đấu này tuyết tàng rồi rất nhiều chủ lực. Ở Sunderland sân khách, MU gặp được rồi không nhỏ khó khăn. Sunderland toàn lực phòng thủ, bày lên rồi thùng sát trận. Đối với bọn hắn cái này loại bảo đảm cấp đội tới nói, có thể từ MU trên thân cầm xuống 1 điểm, coi như là rất không tệ rồi. Cho nên trận đấu này Sunderland căn bản không có bất luận cái gì tiến công ý nghĩ, thậm chí bọn họ liền vào bóng ý nghĩ đều không có. Ngoại trừ phía trước trận lưu lại một tên tốc độ nhanh biên phong, còn lại phía dưới cầu thủ tất cả đều trở về thủ đến cấm khu phụ cận tham dự phòng thủ. Trận đấu này Kim Tiger phái ra rồi rất nhiều người trẻ tuổi, lấy Dembele, Sané mới tên cầu thủ làm chủ, nhưng là trận đấu này bọn họ không có quá nhiều phát huy không gian, bởi vì Sunderland phòng tuyến áp súc rất căng, cho nên Dembele tốc độ đều độ hình cầu thủ không có quá nhiều bắn vọt nhanh chóng tiến công không gian. Cho dù là bọn họ tiến vào cấm khu, cuối cùng cũng là liền lên chân sút gôn không gian đều không có. Cuối cùng Kim Tiger thậm chí để McGuire chờ mấy tên cao lớn giữa sau trận cầu thủ ép đến cấm khu bên trong, lợi dụng định vị bóng cơ hội tới tìm kiếm vào bóng khả năng. Nhưng là Sunderland cầu thủ dáng người vậy 10 phần cao lớn, cho nên ở định vị bóng phòng thủ trên cũng không có có bất kỳ cơ hội nào. Trận đấu này cuối cùng MU lại tiếc nuối lấy được một trận không. Mong muốn 3 phần không có tới tay. Kỳ thật, ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Kim Tiger lúc đầu muốn đổi trên Lewandowski cùng Griezmann, nhưng nhìn đến Sunderland hung ác phòng thủ, Kim Tiger vẫn là không có cử đi cầu thủ chủ lực. Dù sao trận tiếp theo tranh tài giao đấu Real thời điểm, nếu như xuất hiện cầu thủ thương bệnh tình huống, như vậy liền phiền toái. Liên tục thu hoạch rồi 2 trận không. Cái này khiến Kim Tiger có chút nóng nảy. Tại đây loại đặc thù sự tình, nếu như thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí vứt bỏ lời nói, như vậy đối với tiếp xuống tranh tài sẽ rất bất lợi. Cầu thủ tâm tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá khiến Kim Tiger hết sức cao hứng một sự kiện là bọn họ thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh Man City ở MU2 liên hòa tốt đẹp truy máy nội bộ sẽ bên trong lại ngoài ý muốn lật thuyền tao ngộ hai liên tiếp bại. Đã mất đi phản siêu MU cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục